Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145 lại là vượn trắng. Giang Nam Nhứ nguyên bản cho rằng Ngư Công Tử sẽ quát lớn, thậm chí sẽ bạo nộ, lại không nghĩ đối phương cư nhiên nói ra những lời này. Nàng có chút kinh ngạc xoay người, lại thấy kia Ngư Công Tử sắc mặt mất tự nhiên. Đôi mắt như có như không liếc về phía một bên, chút nào không dám cùng nàng ánh mắt nhìn thẳng vào. Giang Nam Như trong lòng cười thầm, nguyên lai đối phương cũng như chính mình giống nhau, như vậy ngượng ngùng. Nàng thấy trước mắt đan lô thể tích cực đại, cũng là âm thầm phát sầu. Nàng tuy có hai cái túi chữ vật, lại không thể đem trước mắt đan lô đặt trong đó cấp. Ngư Công Tử thấy Giang Nam Như vẻ mặt khó xử, tự trong lòng ngực lấy ra một cái vòng tay, nói, cái này tặng cho ngươi. Ngạch, đây là. Giang Nam Như thấy kia vòng tay thật là xinh đẹp, không giống ngọc thạch cũng không giống vàng bạc chi vật, nhất thời nhưng thật ra có chút xấu hổ, nói, này, chúng ta, này cũng, có phải hay không không lớn thích hợp. Giang Nam Như đột nhiên xấu hổ lên, kia Ngư Công Tử vội vàng vỗ cái trán nói, này không phải tầm thường vòng tay, là chữ vật vòng tay, không gian cực đại, có thể đem này đan lô đặt trong đó. Giang Nam Như sau khi nghe xong, sắc mặt tức khắc đỏ bừng, hận không thể lập tức tìm một cái khe đất chui vào đi. Nàng cho rằng đối phương hướng chính mình đưa ra vòng tay, là vì cho thấy cõi lòng, lúc này tưởng tượng, không khỏi âm thầm xấu hổ. Hai người chi gian bầu không khí tức khắc biến ý vị sâu xa lên. Nhưng Giang Nam Như vẫn là tự đối phương trong tay tiếp nhận vòng tay. Trong miệng nhu nhu nói thanh cảm ơn, kia vòng tay quả thực như Ngư Công Tử theo như lời. Không gian cực đại, nàng niệm động chân ngôn. Không bao lâu liền đem đan lô đặt trong đó. Vòng tay như ngọc ôn nhuận, mang ở Giang Nam Như thủ đoạn chỗ. Thật là thoải mái. Giang Nam Như dùng một cái tay khác vuốt ve vòng tay, đột nhiên nhớ tới phải hướng đối phương đáp lễ, liền tự trong lòng ngực lấy ra vừa mới luyện chế ra màu xanh lá đan dược, nói, nho nhỏ một chút tâm ý, tiện lợi là đáp lễ, ân, cũng hảo. Giang Nam Như nguyên bản cho rằng đối phương không thu, ai ngờ Ngư Công Tử lại là chậm rãi gật đầu, đem kia màu xanh lá đan dược nhận lấy. Đặt tới rồi trong lòng ngực, hai người lễ tiết tính lẫn nhau tặng lễ vật. Không khí tức khắc lại xấu hổ lên. Giang Nam Như nghĩ như thế nào đi đánh vỡ cục diện bế tắc. Lại là đột nhiên nghe nói bên ngoài lại truyền đến phía trước nghe được tiếng kêu. Phía trước Giang Nam Như nghe không lắm rõ ràng. Lúc này lại là nghe rõ ràng. Nàng nghe thanh âm kia càng ngày càng gần. Không khỏi kinh hãi. Cũng bất chấp một bên Ngư Công Tử. Nhanh chóng đi tới nơi này xuất khẩu, nghênh diện mà đến. Một cái màu trắng, lông xù xù đồ vật, đem Giang Nam Như ném không trung. Ngư Công Tử không biết Giang Nam Như vì sao hưng phấn. Vừa muốn ra tay ngăn lại, lại thấy Giang Nam Như ở giữa không trung phát ra chuông bạc tiếng cười. Mới tính từ bỏ, nguyên lai, kia cùng Giang Nam Như vui đùa ầm ĩ. Không phải vật gì khác. Đúng là cùng chi tướng thuộc vượn trắng, người như thế nào ở chỗ này? Giang Nam Như bất chấp cao hứng, vỗ vượn trắng đầu, hỏi kia vượn trắng thấy Giang Nam Như một bên còn có một người. Có chút kiêng kỵ nhìn Giang Nam Như, Giang Nam Như thấy vượn trắng đối Ngư Công Tử tựa hồ có chút địch ý. Liền cười nói, hắn là bằng hữu của ta, vượn trắng có thể nhà thông thái ngữ. Nghe xong Giang Nam Như nói. Lại nhìn vài lần Ngư Công Tử, cuối cùng là ôn hòa xuống dưới. Nó đột nhiên hướng Ngư Công Tử phía sau vừa thấy, thấy nơi đó đã không có đan lô. Không khỏi khẩn trương, nhe răng trợn mắt thật là khó chịu, nó có phải hay không ở tìm đan lô. Ngư Công Tử thấy vượn trắng mặt bộ đáng sợ, hỏi, ngươi ở tìm cái này. Giang Nam Như đem thủ đoạn chỗ vòng tay buông lỏng. Liền tự trong đó lấy ra nguyên bản đặt ở chỗ này đan lô, kia vượn trắng nhìn đến đan lô. Tức khắc đại hỉ, nhiều lần hoa hoa ở Giang Nam Như bên cạnh chỉ điểm lên, người nói. Nơi này là dưới vực sâu. Này đan lô vốn là tặng cho ta. Giang Nam Như thấy vượn trắng nôn nóng thực, lý giải đối phương ý tứ. Hỏi, hết chương.